Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Ta người choáng váng. Ta hiện tại có chút việc, quay đầu lại chỉnh lý một cái cho ngươi. Hà Nhiên nói, sau đó nghĩ phiền toái ngươi một cái, giúp ta đem đàn guitar giao cho ta cùng phòng có thể không? Hoặc là trước thả ngươi cái kia cũng được. Có thể. Lâm Chỉ Giao cười tiếp nhận đàn guitar. Tốt nghiệp về sau, ngươi có ý kiến gì sao? Tạm thời không có. Hà Nhiên thuận miệng qua loa một tiếng. Ta còn có chút việc. Đi trước. Ân. Lâm Chỉ Giao nhu thuận gật đầu. Cũng không nên lại tiếp tục đuổi theo. Chỉ có thể yên lặng đứng ở chỗ cũ. Ôm đàn guitar nhìn qua Hà Nhiên bóng lưng. Nàng đột nhiên ý thức được. Một màn này. Lúc trước Hà Nhiên khẳng định cũng đối với chính mình đã làm rất nhiều lần. Đúng lúc này, Lâm Chỉ Giao chợt thấy cách đó không xa hệ chủ nhiệm gọi lại Hà Nhiên. Xem bộ dáng là có chuyện gì. Nàng vội vàng mượn, nhìn xem tình huống như thế nào, tâm tính vừa nhanh bước sáp đi lên. Hà Nhiên đồng học, ngươi đây là đem trường học tiệc tối biến thành ngươi thổ lộ đại hội a. Hệ chủ nhiệm cười trêu ghẹo một tiếng. Lại, cảnh cáo, nói, lần sau không phải cho phép như vậy. Minh bạch minh bạch, Hà Nhiên cười liên tục gật đầu. Kỳ thật nội tâm đều rõ ràng, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Làm gì còn có lần tới đâu này? Hệ chủ nhiệm chính nghiêm mặt, hỏi, ngươi bài hát này, như thế nào không có báo danh chính thức tiết mục? Có chút đáng tiếc a. Hà Nhiên báo. Một bên ôm đàn guitar Lâm Chỉ Giao vội vàng nói tiếp. Thế nhưng mà Trung Tuyết Lượng không đồng ý. Hắn liền nghe cũng không nghe. Cũng không cho phép Hà Nhiên báo danh. Cái này kỳ thật ta cũng có một vài vấn đề. Mãi cho đến tối hôm qua mới hoàn thành bài hát này. Cho nên ta sáng nay mới báo. Thời gian quả thật có điểm muộn. Thế nhưng là cái kia cái Đông Nhi tiết mục cũng là Trung Tuyết Lượng hôm nay mới điều đi lên nha. Nàng làm sao lại có thể đâu này. Lâm Chỉ Giao nói. Hai người liền kẻ sướng người họa lên. Đồng Nhi cái kia bài hát cũng có thể lên. Người cái này đầu làm sao có thể lên không được. Khả năng. Hà Nhiên cười cười. Bởi vì ta không phải mỹ nữ đi. Hệ chủ nhiệm liền cười một tiếng. Hắn đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Xã hội này. Tại mỗi một cái góc nhỏ, đều có như vậy quy tắc ngầm. Hệ chủ nhiệm thở khẽ giọng nói, cười nói, chuyện này, ta biết hướng hiệu trưởng phản ánh một cái. Nhìn hắn nói như thế nào? Không sao, Hà Nhiên cười nói, những cái này đều là chuyện nhỏ. Ta cũng lười cùng hắn so đo. Dù sao chính là vàng chung quy sẽ phát sáng. Hệ chủ nhiệm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cố gắng lên đi, ngươi thế nhưng mà ta rất xem trọng học sinh. Chủ nhiệm sẽ không phải đối từng cái đồng học đều. Nói như vậy, Hà Nhiên cười giỡn nói. Hệ chủ nhiệm liền cười. Lập tức nghiêm túc đối Lâm Chỉ Giao nói. Cố gắng lên, ngươi cũng là ta rất xem trọng học sinh. Ha ha ha, Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao không khỏi cười ra tiếng. Bất quá ta thật không có nói đùa. Hệ chủ nhiệm nghiêm mặt nói, lập tức có một cái cỡ lớn nữ viên trưởng thành võng phát sóng tuyển tú tiết mục. Hiệu trưởng cho trường học của chúng ta tranh thủ đến hai cái danh ngạch. Nghe vậy, Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao liếc nhau, người sau không khỏi ngừng thở. Có chút khẩn trương, nếu như hệ chủ nhiệm nói một cái trong đó danh ngạch chính là nàng. Vậy thì thật hạnh phúc chết. Còn không có xuất đạo liền có thể thượng tiết mục. Tuyệt đối là cực kỳ may mắn một sự kiện. Bất quá hai cái này danh ngạch chúng ta cũng không nhúng tay. Hệ chủ nhiệm giải thích nói. Do chúng ta toàn trường học sinh bỏ phiếu quyết định. Số phiếu phía trước hai tên nữ sinh có thể trực tiếp đi tham gia tiết mục. Ngày mai chúng ta trường học trên mạng liền biết phát động bỏ phiếu. Tham gia tuyển nữ sinh đều là đêm nay tại kỷ niệm ngày thành lập trường thượng biểu diễn tiết mục. Cái kia Lâm Chỉ Giao khẳng định thắng định. Hà Nhiên thả lỏng, ta dám đem lời đặt xuống ở chỗ này. Nàng nếu không phải thứ nhất, cái này bỏ phiếu khẳng định chính là có vấn đề. Tuy rằng Hà Nhiên lời này có chút kiêu ngạo, nhưng mà đây là sự thật. Hiện trong trường học nữ sinh, tại mấy ngàn tên trong đám bạn học, muốn nói Lâm Chỉ Giao danh khí thứ hai, đoán chừng không ai dám nói thứ nhất. Nhất là đêm nay bị hắn như vậy làm ầm ĩ sau. Còn có Lâm Chỉ Giao ngoại hình điều kiện, cùng với hát, nhảy các phương diện xác thực lại rất cường, tuyệt đối không phải cái bình hoa. Trong trường học tiềm ẩn, fan hâm mộ nhỏ, tuyệt đối rất nhiều. Muốn không phải nói nàng khuyết điểm, đại khái chính là nàng sẽ không rap cùng bóng rổ. Điểm này đúng là so ra kém đồ ăn thịt tươi. Ta cũng không có lợi hại như vậy à. Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ cười cười. Dù sao hết thảy đều là các học sinh nói tính. Đều cố gắng lên đi. Hệ chủ nhiệm cười nói. Chủ kia bất luận, ta còn có chút việc. Liền đi trước. Hà Nhiên cười nói. Ân, hệ chủ nhiệm gật gật đầu. Lại như có chỗ chỉ mà bổ một câu. Có đôi khi là một chuyện a. Không muốn xúc động như vậy. Hai người tốt nhất đều tỉnh táo xuống suy nghĩ thật kỹ. Ta còn là rất xem trọng hai người các ngươi. Vừa nói, hắn còn mắt nhìn Lâm Chỉ Giao cái kia khóc đến có chút sưng đỏ con mắt. Hà Nhiên tự nhiên cũng ý thức được. Hắn chỉ đến hẳn là mình cùng Lâm Chỉ Giao, cảm tình, sự tình. Lâm Chỉ Giao vội vàng vân vê hạ con mắt. Nàng không biết tại lão sư trợ giúp điều hòa hạ, hiện tại hướng Hà Nhiên chịu thua, tựa như lúc trước hắn truy đuổi chính mình như vậy hướng hắn tỏ tình, có thể hay không vãn hồi hắn. Thế nhưng nội tâm cái kia một phần kiêu ngạo còn là để cho nàng không chịu tại Hà Nhiên phía trước. Cúi đầu, chủ nhiệm ngài cũng đừng quan tâm rồi. Lâm Chỉ Giao cười nói, ta cùng Hà Nhiên đã nói qua. Hai người đều tiếp nhận như vậy kết quả, khả năng chúng ta xác thực hữu duyên vô phận. Hệ chủ nhiệm nghe vậy, liền gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Cùng hai người nói lời tạm biệt cũng liền rời đi. Ngày mai cho ta tặng một phiếu đi. Lâm Chỉ Giao ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Tốt, Hà Nhiên cười gật đầu. Vậy ta đi trước, tạm biệt. Hà Nhiên không có lại nói tiếp. Hướng cửa trường học bước nhanh tới. Trên đường thời điểm, hắn nhận được Chu Tiểu Quân đánh tới một chiếc điện thoại. Dựa vào, người cùng Lâm Chỉ Giao thật sự như vậy chấm dứt. Chu Tiểu Quân tựa hồ như cũ không thể tin được. Truy đuổi hơn 2 năm, thật vất vả nhân gia cũng đồng ý. Người tại sao lại làm ra vẻ đâu này? Đúng là không thích a. Hà Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử ngươi có phải hay không đem nhân ra ngủ qua sau cũng không quản. Anh em, ngươi cũng đừng làm loại này cặn bã nam a. Ta chỗ nào ngủ nàng a? Có đồng học thấy được a? Buổi sáng nàng cùng ngươi thổ lộ sau đó, liền dẫn ngươi đi nàng ở địa phương. Chúng ta chỉ là đi nói chút ít sự tình. Hà Nhiên nhẹ giọng, cười nói, không được 10 phút ta liền ra tới. Thật không có cùng nàng làm cái gì. Ta dựa vào, ngươi có phải hay không não tàn. Hà Nhiên người choáng váng. Ta ngủ nàng ngươi cảm thấy ta cặn bã nam. Ta không ngủ nàng ngươi lại cảm thấy ta não tàn. Ta xem ngươi mới là não tàn đi. Không phải, Chu Tiểu Quân lấy xuống đầu. Liền là cảm thấy ngươi 2 năm qua nhiều. Kết quả này thật không đáng. Còn không bằng liền ngủ đâu này. Dù sao nàng cũng tiếp nhận. Không sao, có ngủ hay không nàng lại có ảnh hưởng gì đâu này. Ta cũng sẽ không bởi vì ngủ nàng liền có thể sống lâu 100 tuổi. Hà Nhiên thản nhiên mà nói, nàng khả năng còn là một hoa quốc khuê nữ đâu này. Dựa vào, không nói sớm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.